Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1596, chương 17. Đánh bóng thực lực xếp hạng. Ở những này tuyển thủ kiểm tra đánh bóng thực lực trong quá trình Inairo Industrio cao trung CLB bóng chày những tuyển thủ kia đều chịu đến lớn vô cùng xung kích Homerun bay đầy trời. Cấp hít dài càng là chuyện thường như cơm bữa, bọn họ xưa nay cũng không biết. Nguyên lai ở Tokyo trong khu vực, dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, những người này cũng không biết trong ngày thường đến tột cùng là làm sao luyện. Mỗi một người đều mạnh như quái vật, muốn nói ai vẫn có thể duy trì chấn định. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội huấn luyện viên Kunitomo hắn. Đối với ở trước mắt những này tuyển thủ, có thể lấy ra biểu hiện như vậy đúng là cũng không thế nào bất ngờ có thể bị chọn lựa tới tham gia luyện tập. Tuyệt đại đa số đều là mỗi cái đội bóng đập thứ tư, bọn họ có thực lực như vậy là chuyện đương nhiên. Ngược lại, nếu như những người này không có lấy ra biểu hiện như vậy, cái kia Kunitomo huấn luyện viên ngược lại sẽ phi thường thất vọng. Tokyo khu vực hết thảy tinh anh tuyển thủ thêm ở đồng thời liền như vậy trình độ vậy, còn cùng Bắc Mỹ so cái gì, thi đấu chính mình ở nhà chế tác cái tiểu cờ hàng, trực tiếp đầu hàng quên đi, kết quả ra tới sao? Chờ đến tất cả mọi người kiểm tra kết thúc, Kunitomo huấn luyện viên quay đầu hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên, bởi vì là vài đội đồng thời tiến hành, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có cách nào nắm toàn bộ toàn cục, cần hết thảy thống kê đồng thời sau khi đi ra, hắn mới có thể tiến hành khá là. Cái này cũng là Kunitomo huấn luyện viên thông minh địa phương, có thể tới tham gia tất cả đều là quái vật, nói trắng ra cũng chính là mỗi cái đội bóng trụ cột cấp thiên tài, những người này ở trong đáy lòng cũng đều rõ rệt, kính tuyến tấn công sắp xếp thật giống như một cái dây dẫn lửa, không làm được là sẽ xảy ra chuyện. Vì để tránh cho tình huống như thế sinh, cách làm lý tưởng nhất chính là căn cứ mọi người đánh bóng thực lực đến tiến hành xếp hạng, là lừa hay là ngựa, lôi ra đến lưu lưu căn cứ thực lực đến bài thứ tự tay đập kết quả như thế. Nghĩ đến ai đều không thể cự tuyệt không phục. Ai bảo ngươi khi đó so đấu thời điểm không có so đấu hơn người ta đây, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị mà như vậy so sánh so với sau. Mọi người thực lực chênh lệch cũng là vừa xem hiểu ngay, trợ lý huấn luyện viên nắm danh sách trong tay, vẻ mặt mười phân xoắn suýt. Kunitomo huấn luyện viên nhìn ra âm thầm cau mày, chính hắn một trợ thủ trong ngày thường cũng là rất trầm ổn, bây giờ làm sao đây là, đây cũng quá không hăng hái. Đưa cho ta xem, trợ lý huấn luyện viên lúc này mới chần chờ đem danh sách trong tay của chính mình giao cho Kunitomo huấn luyện viên. Trong danh sách xếp hạng phi thường tỉ mỉ, không chỉ ghi lại từng người điểm, thậm chí ngay cả ở batter box lên biểu hiện đều miêu tả rõ rõ ràng ràng. Kunitomo huấn luyện viên xem âm thầm gật đầu, công tác như vậy cẩn thận vẫn là đáng giá khẳng định, chính là tâm lý tố chất kém một chút. Cái này sau đó nhất định phải càng cường điệu dạy mới có thể. Nghĩ một hồi nhiều như vậy lợi hại tuyển thủ tụ tập ở cùng nơi, bọn họ giao ra phiếu điểm tất nhiên cũng là phi thường kinh người. Nếu như ngay cả điểm ấy sức chịu đựng đều không có, vậy còn hỗn cái gì kính từ trong danh sách đảo qua đi. Tuyệt đại đa số tuyển thủ ghi điểm đều không kém là bao nhiêu, có lúc thậm chí chỉ là một điểm chi kém. Nếu như không phải ở biểu hiện bên trong có tỉ mỉ miêu tả, muốn cho những người này định một chung đội tên, cũng thật là không dễ dàng. Xếp hạng thứ nhất một cái, xếp hạng thứ hai bốn cái, xếp hạng thứ ba đẳng cấp, có đầy đủ bảy cái ngoại trừ cần phải vị trí. Có thể toàn bộ đội bóng đội hình chủ lực chính là từ nơi này diện chọn. Kunitomo huấn luyện viên âm thầm gật đầu sau khi liền nhìn về phía người thứ nhất, nếu như không phải như vậy kiểm tra, muốn suy tính ra ai thực lực thứ nhất vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hiện tại được rồi, mọi người thành tích đều ở nơi này bày. Có thể vừa xem hiểu ngay nhìn thấy, nhưng là nhìn thấy người thứ nhất, người tên cùng thành tích sau. Khi Kunitomo huấn luyện viên sắc mặt cũng biến thành dị thường quái lạ, xếp hạng thứ nhất không phải người khác, chính là Sawamura Eizun, hắn tổng hợp đánh giá là 18 điểm. Ở mắc điểm 2 ô phân tình huống, Sawamura Eizun hiện tại ghi điểm quả thực cao đến khó mà tin nổi, 5 lần lên sân đánh bóng. Ba chi gọn gàng nhanh chóng Homerun này bản thân đã là cấp biểu hiện Sawamura Eizun càng kinh người. Biểu hiện còn ở này sau khi còn có hai chi là cấp hít dài vị trí đánh cho đủ xa. Đánh ra đi độ đầy đủ nhanh cũng chính là chênh lệch như vậy một chút. Liền muốn bay ra sân bóng như vậy cầu nếu như là ở trong thực chiến đánh ra đến. Vậy tuyệt đối đầy đủ để chiếm gôn lên hết thảy runner. Tất cả đều chạy về gôn đây chính là Sawamura Eizun lấy ra phiếu điểm đang nhìn đến phần này phiếu. Điểm trước, Kunitomo huấn luyện viên kỳ thực biết Sawamura Eizun ở đánh bóng lên thực lực là phi thường xuất. Sắc dù sao Sawamura Eizun là hiện giai đoạn hết thảy học sinh cấp 3 bên trong. Hít tỷ lệ thành công cao nhất tuyển thủ, cứ việc cái thành tích này cũng không thể chứng minh. Sawamura Eizun chính là hiện nay cao trung bên trong hết thảy batter bên trong đánh bóng thực lực xuất sắc nhất một cái, nhưng cũng đầy đủ nói rõ hắn đánh bóng năng lực ở toàn quốc tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một nhóm thi đấu trước. Kunitomo huấn luyện viên cũng dự đoán Sawamura Eizun thành tích nên tốt vô cùng, thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến Sawamura Eizun biểu hiện dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Tốt làm người chỉ phải biết vừa cho các tuyển thủ làm kiểm tra, không chỉ có riêng là cứng nhắc máy ném bóng khí, coi như máy ném bóng ném bóng người đánh tương đối nhiều, bây giờ quen tay hay việc ở vừa so đấu bên trong thành tích cũng sẽ không rất xuất sắc. Dù sao ngoại trừ hai cái máy ném bóng ở ngoài, còn có ba cái Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày tuyển thủ đang giúp đồng thời làm kiểm. Cha bọn họ đều là phi thường có thực lực pitcher, coi như không sánh được Seido cao trung thay phiên pitcher Kawakami, ít nhất cũng có thể cùng Mimura, Tuzu bọn họ đánh đồng với nhau, thậm chí chân thực thực lực còn muốn ra một đoạn. Ở tình huống như vậy, các tuyển thủ lại là lần thứ nhất cùng như vậy pitcher giao thủ, bọn họ muốn bắt cao phân thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình mà Sawamura Eizun lăng là đem chuyện này cho làm thành, hơn nữa làm được thiên y vô phùng, xếp hàng thứ hai bốn người. Quang ghi điểm liền so với Sawamura Eizun ít đi 2 điểm, Sawamura Eizun ghi điểm là 18 điểm ở hết. Thầy tuyển thủ bên trong, hắn ghi điểm là cao nhất, xa xa qua những người khác, người thứ hai đều so với Sawamura Eizun chênh lệch đầy đủ 2 điểm. Cái này chênh lệch là nhìn thấy mà giật mình. Kunitomo huấn luyện viên phi thường rõ ràng, vậy thì cùng tiểu học cuộc thi như thế. Một cái có thể thi 9 ô phân, một cái có thể thi 8 ô phân, ở bề ngoài xem cũng chính là 10 phân chênh lệch, nhưng hai người này học sinh học tập trình độ tuyệt đối không phải một đẳng cấp, cái kia kém quá xa đệ nhị đẳng cấp đến 16 điểm bốn người. Ở Kunimo huấn luyện viên xem ra đúng là không có ra ngoài dự liệu của hắn, bọn họ phân biệt là Taito cao trung Inui Kengo, Inashiro Industrial cao trung Carlos Toshiki, Yamaoka 6, cùng với Ichidaizen Hoshida Mamoru, những người này đều là cấp đập chủ lực. Ở từng người đội bóng bên trong chiếm cứ trụ cột địa vị, cái khác một ít xuất sắc siêu sao tuyển thủ cũng trên căn bản đều bắt 15 điểm, cũng chính là xếp hạng thứ 3 đẳng cấp, trong này liền bao quát Miyuki, Narumiya Mei, Shirakawa, Umemiya, Yuzanshin, các loại tận quản phong cách của bọn họ không giống. Thế nhưng từ ghi điểm lên liền có thể thấy bọn họ hẳn là có thể tính làm cùng một đẳng cấp tuyển thủ, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến đệ nhị đẳng cấp cùng đệ tam đẳng cấp sự chênh lệch cũng không phải là rất rõ ràng, dù sao trong này còn có vận may phương diện nhân tố thật muốn nói đến. Nói bọn họ là một đẳng cấp, cũng không cái gì sai, duy nhất thoát ra cái này đẳng cấp. Chính là Sawamura Eizun Kunitomo, huấn luyện viên ánh mắt phức tạp nhìn Sawamura Eizun một chút hắn. Không phải không biết Sawamura Eizun rất mạnh, chuyện này hắn rõ ràng. Hơn nữa trước đây liền rõ ràng, thậm chí Kunitomo huấn luyện viên đã đem Sawamura xem là bọn họ Inashiro Industrial cao trung số 1 đại địch. Đối mặt kẻ địch như vậy, Kunitomo huấn luyện viên là làm hết sức đánh giá cao Sawamura, hắn cho rằng hắn đã đem Sawamura Eizun vị trí xếp đặt đến mức rất cao, nhưng bây giờ nhìn lên, hắn thật giống vẫn có chút hơi nhỏ trước mắt cái này 17 tuổi thiếu niên. Đừng xem hắn trong ngày thường cười lên người hiền lành, xem ra một chút đều không hung hăng thế, nhưng tuyệt đối không nên đã quên. Sawamura Eizun nhưng là bị người gọi là Đại Ma Vương ở cùng giới hết thảy tuyển thủ bên trong, hắn tiếng tăm cũng là vang dội nhất. Như vậy một cái tuyển thủ, mặc kệ thầy thế nào trọng yếu đều có điều phân Kunitomo huấn luyện viên lặng lẽ, càng làm Sawamura Eizun uy hiếp đẳng cấp hướng về lên nâng cao một đẳng cấp. Vào lúc này, hắn mơ hồ minh bạch thanh đạo cao trung bóng chày đội vì là cái gì có thể đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được, mọi người đều coi chính mình đủ rất coi trọng Sawamura Eizun tồn tại bây. Giờ nhìn lên, loại này coi trọng trình độ e sợ còn thiếu rất nhiều, đem Sawamura Eizun xem là du quan thắng bại then chốt nhân tố mới xem như là chân chính chính coi Seido cao trung cái kia toàn quốc bá chủ, đảm nhiệm đập thứ tư chính là Sawamura Eizun. Rất nhanh, Kunitomo huấn luyện viên liền công bố thứ tự tay đập sắp xếp đối với an bài như thế. Người khác coi như là không phục, hiện tại cũng là không lời nào để nói, ai để người ta Sawamura Eizun là bắt người thứ nhất đây. Người nếu không phục người cũng đi lấy nha. Miyuki ở Sawamura Eizun bên người, lặng lẽ đối với Sawamura Eizun dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sawamura về lấy cười khổ sung. Quanh tất cả mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đều là rát, sớm biết nắm lấy số 1 sau khi phiền toái như vậy, Sawamura Eizun liền nhường kỳ thực như thế vừa nghĩ cũng rất kích thích, nếu như mình một nhường không cẩn thận trở thành đội bóng bên trong đập thứ 9 lấy như vậy thân phận cùng Bắc Mỹ đến đội bóng đá thi đấu ngẫm lại cũng rất kích thích. Ngay ở Sawamura Eizun ý nghĩ kỳ quái thời điểm, nhiệm vụ mới đến, hết thảy pitcher toàn bộ đến pitcher khu vực tập hợp, phòng thủ vị trí đánh bóng thứ tự khi này chút đã toàn bộ xác định. Sau khi như vậy còn lại chính là đối với pitcher cùng catcher sát hạch, loại này sát hạch càng thêm tàn khốc, hơn nữa cũng càng thêm chủ quan, bởi vì hắn toàn bằng huấn luyện viên cảm giác, những người khác căn bản cũng không có biện pháp tả hữu phán xét, chỉ có thể là đao thật súng thật lên. Cứ việc mọi người đều là mỗi cái trường học thiên tài, nhưng có vài thứ vẫn là có thể công nhận, nói thí dụ như ở hiện tại chọn lựa trong đội ai là thực lực mạnh nhất catcher như vậy không nghi ngờ chút nào. Người như vậy tuyển có hai cái, một cái là vương giả Seido cao trung chủ lực đập thứ tư, cũng là Seido cao trung hiện tại đội trưởng Miyuki Kazuya, một cái khác chính là Taito cao trung bóng chày đội hiện tại đội trưởng đập thứ tư Inui chủ lực. Catcher vị trí cạnh tranh chủ yếu là từ hai người bọn họ bên trong tuyển, bởi vì rất nhiều tuyển thủ là cùng khu vực tương lai kẻ địch, vào lúc này căn bản cũng không có biện pháp làm cho tất cả mọi người tự do phối hợp luyện tập. Hai cái catcher cũng phân là mở luyện tập vì làm hết sức không cho cùng khu vực tuyển thủ tạo thành battery. Kunitomo huấn luyện viên cũng là nhọc lòng, lần này đến tập huấn ưu tú pitcher bị hắn chia làm hai cái trận doanh, Sawamura Eizun cùng Narumiya Mai cùng Đông Tokyo khu vực Inui Kengo ở cùng nơi làm luyện tập, Tây Tokyo khu vực Miyuki Kazuya hiện tại thì lại hợp tác Đông Tokyo khu vực Umemiya, cùng với ở sau khi chính thức thi đấu bên trong không có khả năng lắm lên sân yêu săn xin bốn người bọn họ. Cũng là hiện tại này chi đội bóng bên trong, tối tin cậy bốn cái pitcher cùng Bắc Mỹ đội thi đấu. Nếu như không cái gì bất ngờ, cũng là bốn người bọn họ lên sân cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.